Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 468, C468, nó không thuộc về cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân của căn biệt thự này, Đại Hổ, Nhị Hổ và U Ảnh đứng đó, lạnh lùng nhìn chăm chằm vào bốn người đang đứng trước mặt. Bốn người này đều mặc áo choàng có mũ màu đỏ, máu, lộ ra khuôn mặt vừa tái nhợt vừa lạnh lẽo. Vào ban đêm trông càng dọa người hơn. Lúc này Huyết Cơ bước ra, ánh mắt của bốn người này đều nhìn về phía cô ta. Thánh nữ, chúng tôi nhận lệnh đến đây để đón thánh nữ về. Một trong bốn người nhìn Huyết Cơ nói. Tuân lệnh, lệnh của ai? Huyết Cơ lạnh lùng nói. Việc này thánh nữ không cần quan tâm. Xin thánh nữ theo chúng tôi về. Huyết tộc đang chờ thánh nữ. Người đó lại nói tiếp. Chờ tôi, chờ để loại bỏ tôi. Huyết Cơ lạnh lùng nói. Khi Huyết Cơ nói những lời này, vẻ mặt của bốn người hơi thay đổi. Người đàn ông đó lên tiếng nói. GIMVTSS00BYVN9ZAZA VN, thánh nữ đã lo lắng quá nhiều rồi. Người là thánh nữ của huyết tộc. Ai dám ra tay với người? Đó là kẻ thù của huyết tộc. Ai cũng có thể tiêu diệt. Thật sao? Vẻ mặt của Huyết Cơ lạnh lẽo. Cơ thể cô ta biến mất ngay lập tức. Biểu cảm của bốn người đều thay đổi. Vẻ mặt cảnh giác. Một giây tiếp theo, Huyết Cơ xuất hiện trước mặt bốn người. Tung móng vuốt ra. Bùm, cả bốn người đều biến đổi. Hiện ra hình dạng thực. Sự của huyết tộc, bộc phát lực lượng áp đảo để chống lại sự công kích của Huyết Cơ. Móng vuốt của Huyết Cơ va chạm trực tiếp với đòn tấn công của bốn người này. Đột nhiên, cả bốn người bay ra ngoài. Miệng nôn ra máu, ngã xuống đất và bị thương nặng. Huyết Cơ lạnh lùng đi về phía bọn họ. Thánh nữ, tha mạng. Bốn người nhìn Huyết Cơ với vẻ mặt sợ hãi. Quay về nói với chủ nhân sau lưng các người biết. Tôi biết rõ hắn ta muốn làm gì. Cho dù có giết tôi, hắn ta cũng không thể ngồi lên vị trí huyết hoàng được. Cút đi hi, Huyết Cơ lạnh lùng hét lên. Lập tức bốn người lăn lộn bò đi. Thì ra cô không quay về huyết tộc là vì có người trong huyết tộc muốn giết cô. Diệp Phàm bước ra ngoài. Nhìn Huyết Cơ cười nói. Lý do trước đây tôi bị mất trí nhớ là do tôi bị những người trong tộc huyết tộc mưu hại. Một số người muốn giết tôi để kiểm soát toàn bộ huyết tộc. Đúng là không biết bản thân mình ở đâu. Huyết Cơ khinh thường nói. Bây giờ trong thánh điện này, người của huyết tộc đều muốn giết cô. Xem ra sau này giữ cô ở bên cạnh sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Diệp Phàm bĩu môi nói. Anh sợ à? Huyết Cơ nhìn Diệp Phàm. Tôi có gì phải sợ chứ? Chỉ là việc này vốn không liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi lại vô tội bị kéo vào rắc rối. Cô nói có bất công không? Diệp Phàm lắc đầu. Anh đã là kẻ thù không đội trời chung của Thánh Điện. Nếu không có tôi, Thánh Điện sẽ không bỏ qua cho anh. Về phần huyết tộc, nếu không phải tôi, anh đã đối đầu với bọn họ từ khi ở Great Britain rồi. Huyết Cơ lạnh lùng nói. Tôi vẫn cảm thấy bị thiệt thòi. Diệp Phàm cười đùa. Vậy thì giao tôi cho anh. Anh có dám không? Huyết Cơ nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Cô, làm tỳ nữ cho tôi cũng được. Diệp Phàm đánh giá Huyết Cơ từ trên xuống rồi nói. Lời nói của hắn khiến Huyết Cơ cau mày. Vẻ mặt lạnh lùng. Cô ta là thánh nữ của huyết tộc. Mà trong mắt Diệp Phàm chỉ có thể làm tỳ nữ. Đúng là làm nhục người khác. Quát, nếu là người khác, Huyết Cơ nhất định sẽ xé hắn thành từng mảnh. Nhưng người này là Diệp Phàm. Ngay cả Huyết Cơ cũng chỉ có thể chịu đựng. Ai bảo đối phương làm người có ơn cứu mạng của mình. Hơn nữa cô ta cũng chưa chắc đánh bại được anh. Chàng này, lúc này, một loạt bóng người lại xuất hiện. Bước chân của bọn họ nhẹ nhàng. Bước trên mặt đất mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thậm chí là hơi thở trên cơ thể bọn họ cũng hoàn toàn thu hẹp. Khiến người khác không thể phát hiện được. Các người là ai? Diệp Phàm liếc nhìn nhóm người này. Long tỷ đang ở trên người cậu phải không? Một người đàn ông dẫn đầu nhóm này nhìn Diệp Phàm. Nghiêm túc nói. Đến vì Long tỷ, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đúng vậy, giao Long tỷ ra đây. Nó không thuộc về cậu. Người đàn ông nhìn Diệp Phàm hét lên. Nó không thuộc về tôi. Không lẽ thuộc về ông à? Diệp Phàm cười khẩy nói. Lên, nghe Diệp Phàm nói vậy. Người đàn ông ngừng nói nhảm mà ra lệnh một tiếng. Tất cả những người phía sau đều lao về phía Diệp Phàm. Nhóm người này đều đã bước vào thiên cảnh. Động tác nhẹ nhàng uyển chuyển. Động tác nhanh như chớp. Diệp Phàm chưa kịp ra tay thì đại hổ và nhị hổ đã lao ra ngoài. Bọn họ tung nắm đấm một cách điên cuồng. Trực tiếp đánh cả đám người này bay ra ngoài. Cách chương.